hình thái khí đen rít gào ở bên người nàng làm thành một bức tường không thể phá vỡ. Cảnh tượng bao la hùng vĩ, ngàn vạn con linh thú cùng xuất hiện, thanh âm rít gào chấn động khắp nơi. Thiếu nữ sắc mặt kiên quyết giữa bầy thú, trong miệng vẫn không ngừng niệm chú ngữ. Thân ảnh Mạc Liên gặp phải bức tường thú chắc chắn cũng bị cản một chút, lập tức bản tính thô bạo hung tàn hiển lộ ra, giơ tay lên, ánh chớp màu đen ầm ầm hiện ra, oanh kích vô số linh thú thành bụi tiêu tán, lợi hại đến khó tin. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, ngón tay di chuyển vài cái, mấy trăm con linh thú đột nhiên rời khỏi nàng, kêu giống phía Minh đập xuống. Minh giận dữ không ngờ lúc này Hoàng Bắc Nguyệt vẫn muốn đối phó hắn. Nằm mơ, Minh mở miệng nuốt mấy trăm con linh thú vào bụng. Trong đám linh thú hỗn loạn có một viên hạt châu ánh vàng rực rỡ đột nhiên lóe sáng. Tống Mịch hô một tiếng, cẩn thận. Song đã không còn kịp, chỉ thấy hạt châu kia tiến vào trong miệng Minh đột nhiên bùng sáng. Ngay sau đó một con phượng hoàng tắm trong lửa vàng mở cánh bay ra. Đầy trời màu vàng tinh sa tuôn trào. Minh đột nhiên hoảng sợ trợn to mắt. Chim thần kim loan hóa nguyên hình nhưng không chiến đấu với hắn mà tiến vào trong bụng hắn. Rồi đột nhiên trong lúc đó, trời đất chợt sinh dị biến. Trên người Minh hắc khí lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành cột trụ lớn phóng vào trời cao. Bầu trời vốn âm u đột nhiên bị hắc khí xâm chiếm, sau đó như là mặt băng bị vỡ ra. Xuất hiện vô số cái khe, trong khe hở rớt xuống ánh sáng màu đỏ. Sau một tiếng vang thật lớn, màu đỏ bùng lớn, như là bầu trời nứt ra, hòa vào nước mưa tầm tã, biến thành mưa đỏ. Minh bi thảm kêu lên, hắc khí biến mất, trên người chỉ còn lại vảy màu xanh. Lúc mưa đỏ, chim thần kim loan đã nổ tung ở trong người hắn. Màu vàng tinh sa tràn ngập trong trời đất, mà thân thể Minh cùng chim thần kim loan lại biến mất trong nháy mắt. Sương mù vừa rồi vẫn bao phủ Phong Liên Dực cùng Lệ Tà, giờ này chợt tiêu tán vô tung. Lệ Tà dìu Phong Liên Dực, đột nhiên sắc mặt đại biến, tức giận nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, tà ác hung tàn, xú nha đầu. Một ngụm máu đen phun ra, mưa đỏ rơi xuống vài giọt trên khuôn mặt tái nhợt nhưng yêu nghiệt tuấn mỹ của Phong Liên Dực, chưa bao giờ an tĩnh đến thế ở bên cạnh hắn. Những sao động bất an khát máu trong thân thể thoáng cái bị hút ra, trong lòng trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt từ từ khôi phục thành màu tím thản nhiên. Sau một lát an tĩnh, đột nhiên một lực lượng cường đại đập vào mặt. Cho dù có Lệ Tà dìu đỡ, nhưng hắn vẫn suýt bị đụng bay ra. Đừng! Bên tai truyền đến tiếng khóc thê lương của nến đỏ, hóa thành rồng ngâm réo rắt, đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Phát sinh chuyện gì? Hắn mờ mịt nhìn qua hướng rồng ngâm, nhưng lại nhìn thấy một màn mà cả đời này hắn cũng không muốn nhìn thấy. Nhìn cảnh tượng mà nửa đời còn lại cũng gặp phải. Ác mộng hàng đêm, tường thú cao vút bị Mạc Liên xé mở, tay tái nhợt không dừng lại đâm xuyên qua trái tim của nàng. Trên khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi xuất hiện một tia đau đớn, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn duy trì động tác kết ấn ở hai tay, chậm rãi hít một hơi, vạn thú vô cương kịch liệt run rẩy, một con rồng chui ra đẩy Mạc Liên ra ngoài. Tay hắn rời khỏi thân thể nàng, trên tay tái nhợt đều là máu thịt của nàng, nhưng hắn vẫn bất mãn giống giận, hoàn toàn không có cảm tình cùng nhân tính. Trong đồng tử là khuôn mặt của nàng, nhưng hắn lại không biết nàng là ai. Giết chóc, đây là tín niệm duy nhất tồn tại trong ý thức của hắn. Hắc Long đẩy hắn ra, trong tay hắn vẫn phóng ra ánh chớp màu đen đủ hủy diệt hết thảy, kéo dài từ giữa hai tay hung hăng xỏ xuyên qua thân thể nàng. Hai tay kết ấn bị tách ra, vạn thú vô cương mất đi chỗ dựa, len keng một tiếng, rơi trên mặt đất. Tiểu hồ ly trong ống tay áo Mạc Liên lảo đảo rơi xuống dưới. Bởi vì chung quanh nguyên khí dung chuyển quá lợi hại, nó chẳng qua là linh thú cấp 1, sao có thể đối mặt với uy áp thật lớn này. Bởi vậy đã sớm hôn mê bất tỉnh, lực lượng chung quanh quá mạnh mẽ. Thân thể hồ ly cùng cả vạn thú vô cương cùng bị bắn ra ngoài cuộc chiến. Hoàng Bắc Nguyệt lui về từng bước phía sau, rốt cuộc không chống đỡ được ngã xuống, dựa vào một hòn đá thật lớn, miễn cưỡng chống đỡ chính mình ngồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, linh hồn trở về 3, Hoàng Bắc Nguyệt. mơ mơ hồ hồ, dường như nghe thấy có người đang gọi nàng. Lỗ tai ầm vang, nàng không nghe được gì nữa. Là ai đang nói chuyện chứ? Tí tách, có tiếng nước rơi. Được rồi, là Hắc Thủy Cấm Lao. Không ngờ còn có thể cảm ứng được động tĩnh trong Hắc Thủy Cấm Lao một lần nữa. Yểm không phải đi rồi sao? Vừa rồi là Yểm gọi nàng sao? Làm bạn nhiều năm như vậy, chưa từng tách khỏi hắn, đột nhiên không gặp. Kỳ thật nàng rất nhớ hắn a. Yểm, trong lòng hô một tiếng, hốc mắt đã ươn ướt, mưa đỏ trên đỉnh đầu đã sớm làm ướt mặt nàng, nhưng nước mưa lạnh như băng, mà nước mắt của nàng lại nóng bỏng. Hắc Thủy Cấm Lao chậm rãi xuất hiện ở trong lòng, nàng lại một lần nữa thấy được phong ấn cường đại này, mà lần này, nàng không nhìn thấy cặp mắt lớn nữa, cũng không thấy bóng dáng con thú khổng lồ, chỉ thấy một bóng người cao gầy, đứng ở sau 49 cột trụ đồng. Trên cột đồng, từng lá bùa bắt đầu bóc ra, từng tầng chú ấn phức tạp cũng bị lột rơi xuống. Rất nhanh, phía trên đồng trụ đã hiện đầy vết tích màu xanh biếc, trở nên loang lổ yếu ớt, giống như khí tức sinh mệnh của nàng. Bóng người kia vẫn không nhúc nhích, đứng ở sau đồng trụ, thậm chí cũng không đi lên phía trước. Nàng biết, chỉ cần hắn bước lên, 49 cột đồng sẽ gãy, hắn liền thoát ra. Nước không biết chảy tới đâu, mà hoa nến chập chờn ở xa xa đã từ từ yếu ớt, chậm rãi chỉ còn lại đốm lửa nhỏ. Một khắc lúc đốm lửa muốn tắt, bóng người kia rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ không tà ác giống quân ly, ngược lại yêu mị liễm diễm, lộ ra ánh sáng thu hút. Con mắt bi thương liếc nhìn nàng một cái, chỉ liếc mắt mà thôi, nàng chưa kịp nhìn thấy bộ dáng của hắn, đốm lửa hoàn toàn dập tắt. Hết thảy trong Hắc Thủy Cấm Lao triệt để biến mất, trời sinh dị biến, lửa trời từ vết nứt rơi xuống, mưa đỏ bay là tả tí tách bên cạnh nàng như người đang khóc. Hắc Thủy Cấm Lao phá, Yểm xuất thế, mà nàng, hòn đá lạnh như băng chống đỡ thân thể nàng, nàng quay đầu, đưa tay tự lau khóe mắt. Nếu ngay từ đầu biết không thể chiếm được gì, tốt hơn là đừng làm gì hết. Trên lưng nàng không chỉ mang thân thể của Bắc Nguyệt quận chúa, mà còn có vận mệnh của Minh. Nửa đời Hoàng Bắc Nguyệt vội vội vàng vàng, cũng không phải vì bản thân mà sống. Chiêu sinh mộ tử, thời gian qua nhanh, nàng như phù du chỉ là khách qua đường trên thế giới này mà thôi. Hồn phách cô đơn, ta vốn là lục bình phiêu linh, sống nhờ một đời, nhưng lại không nơi nào dung, lang bạt suốt kiếp. Khóe miệng nhếch lên, nàng lại cười. Mặc dù nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, trong lòng nàng vẫn nói một câu, ta nhận mệnh. Nước mắt rơi như mưa, nàng kiêu ngạo quật cường như vậy, cũng phải nhận mệnh, thật không còn hy vọng sao? Sinh mạng hút ra, linh hồn cũng từ từ đi xa. Đột nhiên một tay kiên định bắt được cổ tay nàng, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, mở to mắt, nàng rõ ràng không nhìn thấy, nhưng giờ phút này lại cảm giác trước mắt rõ ràng nhìn thấy nhà cao tầng, xe ngựa cuồn cuộn như nước, gió đêm hây hẩy, đây là kiến trúc cao nhất cả thành thị, dõi mắt nhìn lại, ngọn đèn dầu như kéo dài đến phương xa, ánh mắt trong khoảng thời gian không thể thích ứng, nàng quay đầu lại thấy một ánh mắt đông lạnh phía sau đang nhìn mình. Mặt thản nhiên tựa hồ vĩnh viễn không biểu cảm. Sát thủ En, Hoàng Bắc Nguyệt mà ta quen chưa bao giờ nhận mệnh. Cô gái thản nhiên mở miệng, hơi châm chọc, ngươi thua thì không xứng làm đối thủ của ta. Nhìn về phía ánh mắt có chút tỏa sáng của nàng, đó là ánh mắt đối mặt của cường giả, khí phách, kiêu ngạo. Xưa nay cuồng ngạo chẳng thèm ngó tới ai, nhưng lúc này là nhìn nàng khiêu chiến. Trong lòng đột nhiên tuôn ra năng lượng vô hạn. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng, ngươi dám khiêu chiến ta. Vừa nói, nàng trở tay tóm lấy En, xong lại bắt vào không khí. Cô gái bình tĩnh nhìn nàng, thân ảnh nhạt đi. A ngưng, Hoàng Bắc Nguyệt cất bước đuổi theo, đột nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, vọng lại từ trong Hắc Thủy Cấm Lao trống rỗng. Nàng theo bản năng đưa tay ngăn trở hai mắt, từ trong khe hở lại nhìn thấy có người chậm rãi xoay người lại. Không phải... Yểm, ánh sáng trắng chiếu đến người kia, khuôn mặt trẻ tuổi mang theo vẻ tươi cười, tóc màu đỏ rực bừa bãi bay múa. Hắn nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt đột nhiên sáng lạn. Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt ngơ ngẩn, đây là Hiên Viên Vấn Thiên. Nàng chưa bao giờ gặp bộ dáng hắn còn sống, nhìn thấy bức họa của hắn ở Hách Na Lạp tộc, gặp bộ xương của hắn ở thành Tu La, nhưng đây là lần đầu tiên gặp hắn sống sờ sờ trước mắt. Đây là phụ thân của Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng lại kích động vô tận tưởng niệm cùng ủy khuất trong lòng nàng. Nàng cũng muốn nhìn thấy phụ thân xuất hiện lần nữa a. Đừng khóc, phụ thân vẫn ở bên cạnh bảo vệ con a. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói, hai tay chậm rãi giơ lên, bắt đầu kết ấn. Nguyệt, nếu lúc con sinh ra có thể nhìn thấy con thì tốt, không ngờ chỉ trước mắt con đã lớn như vậy. Nhìn động tác hai tay kết ấn của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên hiểu được. Hóa ra Hiên Viên Vấn Thiên trong thân thể nàng phong ấn yểm, cũng cân nhắc yểm có thể sẽ trốn ra gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng, bởi vậy cũng phong ấn hồn phách chính mình ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, để yểm sau khi ra ngoài sẽ bảo vệ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn ngào, nhẹ nhàng hô một tiếng, phụ thân. Hiên Viên Vấn Thiên ngẩn ra, ánh mắt thoáng ướt át, lập tức gật đầu, trong tay ấn quyết đã hoàn thành. Hắn cuối cùng nhìn nàng một cái, ấn quyết bùng sáng chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, linh hồn trở về 4. Hoàng Bắc Nguyệt thấy hoa mắt, đột nhiên trong lúc đó mất đi ý thức. Phía trên vạn thú vô cương có một tia sáng nhạt hiện lên, tiểu hồ ly nằm bên cạnh chậm rãi mở to mắt, nhìn hắc ngọc. Ô một tiếng, khối hắc ngọc đột nhiên hóa thành hắc khí chui vào ánh mắt của nó. Gào gừ, tựa hồ rất đau, trên lỗ tai xù lông của tiểu hồ ly, màu đỏ càng sáng lên. Đôi mắt đen nhánh đột nhiên biến thành màu lam lạnh xinh đẹp, lập tức đáng thương nức nở, lại bị lực lượng cường đại rung động làm ngất xỉu. Trong nháy mắt mọi chuyện phát sinh trong ý thức trôi qua nhanh. Bên ngoài vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếng hô mặc liên như giá thù, chấn động núi sông rung chuyển. Sau khi vạn thú vô cương biến mất, Hắc Long chế chủ hắn đột nhiên cũng biến mất. Mất đi ngăn cản, mặc liên tiếp tục dũng mãnh tiến về chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Xé nát thân thể của nàng, mặc dù thân thể kia dựa vào hòn đá đã mất hết thảy chống cự, tia sáng cuối cùng trong cặp mắt vô thần cũng ảm đạm rồi. Xa xa có thật nhiều người điên cuồng chạy tới. Tiếng khóc, tiếng hô to, nước mưa màu đỏ vẫn rơi đều, dưới đất tích một tầng nước mưa màu đỏ, trong màn hào quang nước phản xạ có một thân ảnh đỏ tươi chậm rãi xuất hiện, y phục đỏ rộng lớn bay múa trong gió, dưới vạt áo. Hai chân nhẹ nhàng điểm trên nước mưa, tóc đen như thác đổ thả trên y phục đỏ, váy dài vung lên, một bàn tay như cánh hoa xinh đẹp trong suốt vươn ra, lòng bàn tay nắm chặt một cây dù hồng, mở ra che mưa đỏ rơi đầy trời. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt hẹp dài màu đỏ yêu dị tà mị như hồ ly, nhưng lại hiện ra ánh sáng lạnh, dung mạo yêu nghiệt như hoa sen nở rộ trong mưa bụi mông lung, cuối cùng hiện ra toàn. Hoàn toàn không giống loài người, xinh đẹp, âm nhu, tà khí, nhưng lại kinh diễm. Môi hồng nhạt hơi bất mãn mím lại, khóe mắt tà tà phiêu qua, Mặc Liên đã gần ngay trước mắt. Tống Mịch đứng ở xa đang xem cuộc chiến đột nhiên nhìn thấy một màn này, trên mặt xẹt qua thần sắc hoảng sợ, đột nhiên mở miệng, là hắn. Nhưng giờ khắc này ngăn cản Mặc Liên đã không kịp rồi, chỉ thấy người kia một tay che dù, tay kia giơ lên. Cũng không nhìn thấy hắn cử động thế nào, chờ thấy rõ thì hắn đã bóp chặt cổ Mặc Liên. Tống Mịch căng thẳng trong lòng, không nhìn Mặc Liên nữa, xoay người bay nhanh biến mất. Tên kia tái hiện thế gian, Mặc Liên bị bóp chặt cổ vẫn hung mãnh như cũ, như giá thú bị thả ra khỏi lồng sắt, đói bụng hồi lâu, căn bản không ngăn được khí thế của hắn. Tay tràn đầy máu tươi giơ lên, hung hăng đánh tới yểm, mặc dù không thương tổn đến hắn. Nhưng cũng xé được một khối vải trên ống tay áo. Yểm nhất thời nổi giận, bóp chặt cổ Mặc Liên ấn xuống trên mặt đất, vùi mặt vào trong nước bùn. Mặc Liên kêu giống giãy giụa. Yểm đứng lên, một chân dẫm lưng hắn, trong tay chợt xuất hiện ba cây gậy màu đen hoa văn cổ xưa. Mí mắt hắn cũng không nâng một chút, hung hăng ghim vào thân thể Mặc Liên. Giá thú hung mãnh đình chỉ kêu giống, nhưng thân thể vô lực rên một tiếng, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Mà trong nháy mắt này, nguyên khí bốn phía kịch liệt dung chuyển cũng an tĩnh lại. Bầu trời mưa đỏ tầm tã cũng từ từ biến thành mưa phùn. Trong ánh mắt Mặc Liên bị máu loãng tẩy qua, chậm rãi xuất hiện một tia sáng rỡ. hết thảy chuyện trước mắt từ từ hiện lên rõ ràng. Nửa khuôn mặt chôn trong nước bùn, hắn quay đầu, vừa lúc nhìn thấy cô gái tựa vào tảng đá, thân thể mất đi tức giận chậm rãi trượt xuống. Trong nháy mắt, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, môi Mặc Liên run rẩy, duỗi tay về phía trước, chậm rãi bò qua. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng trí nhớ vừa rồi vẫn còn, phát sinh qua cái gì, hắn vẫn nhớ kỹ. Nguyệt, Yểm rời chân lạnh lùng nhìn hắn, cũng không tiến lên, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, mà trong lòng cảm giác trống rỗng. Hắn nhìn Mặc Liên bò đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt, sờ vuốt mặt nàng, sau đó cắn nát ngón tay, lấy máu tươi bắt đầu viết ra vô số ký hiệu quái dị ở tảng đá sau lưng nàng. Mưa đỏ đã nhỏ đi, nhưng khi ký hiệu xuất hiện, chung quanh đột nhiên nổi lên gió bão tàn phá bừa bãi. Phong Liên Dực đi tới gần, bị Yểm duỗi tay ngăn lại. Hắn muốn tách ra, Yểm lại thờ ơ nhẹ giọng nói một câu, đó là thuật chiêu hồn. Phong Liên Dực ngơ ngẩn, lúc này, trong gió bão xuất hiện tiếng gào khóc thảm thiết, như là đội ngũ đưa ma, có vô số tiếng khóc, cũng có tiếng tụng đọc của pháp sư, hồn hề trở về. Phương Đông không thể thác, trường người ngàn nhận, duy hồn đúng là tác. 10 ngày đại gia, nóng như thiêu như đốt, vì đều là tập chi, hồn hướng nhất định thích. Hồn hề trở về, phía nam không thể chỉ, phúc xà chăn chăn, phong hồ ngàn dặm. Hồn hề trở về, phương tây chi hại, lưu xa ngàn dặm. Bảng dương không chỗ nào dựa, rộng lớn không chỗ nào cực. Hồn hề trở về, phương bắc không thể chỉ, tăng băng nga nga, tuyết bay ngàn dặm. Trở về, không thể lâu. Chu Minh nhận đêm hề, khi không thể yêm. Cao Lan bị kính hề, tư lộ dần dần. Chạm chạm nước sông hề, trên có phong. Mục cực ngàn dặm hề, thương tâm bi ai. Hồn hề trở về, giang nam bi thương. Tiếng tụng đọc chậm rãi dừng, ngón tay Mặc Liên viết chữ cuối cùng trên tảng đá. Trong gió bão, đột nhiên xuất hiện một bóng ma màu đen trên tảng đá lớn. Trong bóng tối có bóng người đi tới, nhưng không nhìn thấy bộ dáng. Hồn phách ly tán, ngươi muốn chiêu lại, cũng biết là nghịch thiên sửa mệnh, ắt gặp trời phạt. Mặc Liên ôm chặt thân thể Hoàng Bắc Nguyệt trong ngực, huyết lệ rơi nhanh, lộ vẻ thống khổ cùng hối hận. Người mang điểm xấu, người trong bóng tối nhìn Mặc Liên thở dài một tiếng, hỏi hắn, cũng được, ngươi muốn lấy vật gì để trao đổi? Mặc Liên thấp giọng nói, hết thảy. Người trong bóng tối yên lặng thở dài một tiếng, lập tức vẫy tay về phía sau một cái, tiếng rung rinh vang đến gần, bóng dáng một cô gái cũng chậm rãi xuất hiện. Tiếng bước trần trờ, hơi sợ hãi, mờ mịt khó hiểu nhìn mọi thứ bên ngoài. Bọn họ là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, linh thú cấp 1. Nàng biết nhớ nhung một người cảm giác thế nào không? Tựa như tự mình uống một chén nước đá, sau đó hóa thành lệ nóng chảy xuống. Tim của ta rất đau, chỉ có nàng mới hóa giải. Nguyệt, ta biết nàng còn sống, nhưng vì sao không trở lại? Nhà của nàng, ở ngay đây. Sương khói mông lung, bầu trời nứt ra lại khép lại. Mưa đỏ liên tục rơi xuống không biết khi nào ngừng. Nguyên khí dung chuyển kịch liệt rốt cuộc biến mất. Không có uy áp bức nhân, vì vậy nên tiểu hồ ly cấp 1 mới vất vả khôi phục thần trí, chậm rãi mở to mắt. Xuyên thấu qua con ngươi màu lam lạnh, dường như lần đầu tiên nó đánh giá thế giới này. Trên mặt đất đọng lại nước mưa màu đỏ, lẫn vào trong bùn đất, dường như ngay cả đất cũng đỏ như máu, hết sức bắt mắt. Xung quanh nhánh cây, bụi cỏ hay phòng ốc đều bao trùm bởi màu đỏ. Không có mùi máu tươi, nhưng lại có cảm giác khổ sở bất an khó hiểu. Ý thức mặc dù khôi phục, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ, chỉ nhớ rõ vừa rồi phát sinh một trận đại chiến, mà chính mình như bị cái gì đánh trúng, đau đến ngất đi. Linh thú cấp 1, thật sự quá yếu. Nàng cảm giác đầu rất nặng, thân thể rất nặng, chỗ nào cũng nặng. Chính mình quỳ dạp trên mặt đất như một tảng đá lớn, cố gắng giãy giụa một chút, nhưng chẳng động đậy được. Nàng muốn đưa tay tìm vật gì có thể tì vào để đứng lên, nhưng cố gắng hồi lâu mới nâng lên được một móng vuốt. Gì thế? trong đầu cố gắng hồi tưởng một chút. Nàng là một con hồ ly, là linh thú, quả thật có móng vuốt, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác chỗ nào đó bất thường. Không được, lúc nàng nhìn thấy móng vuốt chính mình rất kinh ngạc, giống như thứ này căn bản không thể có trên người nàng. Tay, nàng yên lặng nghĩ, rốt cục là vật gì? Ta là một con hồ ly. Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận quan niệm này, nàng là linh thú. Trong tiềm thức cảm giác chính mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nhất định phải nhớ ra, bảo bối này rất trọng yếu với mình. Không có bảo bối này, chính mình vĩnh viễn chỉ là người yếu. Đầu mơ hồ đau, rốt cục đã đánh mất cái gì? Được rồi, hình như là một khối ngọc bội. Nhưng nàng là hồ ly, làm gì có ngọc bội chứ? Hỗn loạn, vẫn hỗn loạn. Hai mắt màu lam nhìn xung quanh, hả? Bên kia vây bắt rất nhiều người là có chuyện gì vậy? Thân thể như bị cái gì cố định trên mặt đất. Nàng muốn động đậy cũng không động được. Chỉ có thể phát ra tiếng u u u. Hy vọng có ai đi qua có thể giúp nàng. Loại linh thú cấp bậc thấp nhất trong đám linh thú như nàng thì không nên mạo hiểm rời rừng rậm ra đây. Nàng rốt cục rời khỏi rừng rậm như thế nào mà đi tới đây chứ? Chuyện ngày trước không nhớ chút nào. Nàng bị lạc rồi. Nàng nhìn chỗ đông người kia, tất cả đều là bóng lưng, có người chống một cái dù hồng, một thân quần áo màu đỏ kéo dài trên mặt đất, tóc dài bay múa trong gió, không nhìn thấy bộ dáng của hắn, đằng sau phong hoa tuyệt đại như vậy, mặt trước chắc cũng không kém. Những người kia không nói gì, nhưng hắn mở miệng đầu tiên, giọng nói uể oải âm nhu vẫn dễ nghe nha. Thuật chiêu hồn danh bất hư truyền, hôm nay cuối cùng cũng thấy. Hơi ý cười, không ngờ còn có thể thấy ngươi tái hiện nhân gian. Có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nàng, dọa nàng giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người tóc bạc y phục trắng mút đi qua nàng, khí thế sắc bén, cũng không phải hạng người hời hợt. Vạt áo vung qua suýt chạm vào mặt nàng, nàng không hài lòng trừng mắt nhìn hắn. Người mặc y phục đỏ nghe thấy giọng nói của hắn cũng không xoay người. Chỉ cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng chuyển ô hồng, gò má hiện ra, mặt mày dài nhỏ đặc biệt xinh đẹp. Tiểu hồ ly dùng mình, cho dù ánh mắt chưa từng nhìn thấy, cũng cảm giác được lực đoạt hồn, rất yêu, rất đẹp. Người áo đỏ không nói gì, nam nhân tóc bạc đột nhiên như bị cái gì đánh một cái. Gió vô hình thổi qua, nam nhân tóc bạc liền lui một bước, bưng ngực phun ra một ngụm máu. Tiểu hồ ly thấy mà cao hứng, không nhịn được muốn vỗ tay bảo hay, tưởng người mặc áo đỏ vô thanh vô tức động thủ, đang muốn khen hắn một tiếng, đột nhiên nhìn thấy người áo đỏ nhẹ nhàng tránh sang một bên, để một nam tử mặc áo đen khí phách đi tới. Trong lòng như bị xúc động, rồi đột nhiên tim đập nhanh hơn, nếu không phải sắc mặt có chút tái nhợt tiểu tụy, người nọ thật đúng là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt liếm liếm màu tím nhạt thanh tuyệt, liếc nhìn người tóc bạc, lạnh lùng mở miệng, lệ tà, nếu không phải vì ngươi là ma thù, thân thể bất tử, hôm nay ta tuyệt sẽ không cho ngươi sống sót. Hóa ra tên hắn là lệ tà, vừa nghe tên liền thấy không giống người tốt. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn người mặc áo đen kia, cảm giác được hắn đối lập với người tóc bạc, hắn chắc chắn là người tốt. Trên mặt hắn mặc dù có chút sát khí lợi hại, nhưng mi như vậy, mắt như vậy, nếu cẩn thận ngưng thần lại, chắc chắn ôn nhu vô hạn. Nàng cảm giác gương mặt mình hình như nóng lên, vội vàng cắt đứt suy nghĩ miên man, chuyên tâm nhìn những người này. Lệ tà cúi người, thống khổ nhổ một bãi máu mới nói, thuộc hạ hiểu sai, bệ hạ tùy ý trách phạt. Hừ, nam tử mặc áo đen lạnh lùng phất tay áo, nói, cách ta càng xa càng tốt. Lệ tà ngẩn người, muốn nói nhưng người nọ không để ý tới hắn. Xoay người đi tới ngồi xổm xuống trước tảng đá, cẩn thận ngóng nhìn. Vì đưa lưng về phía trước nên tiểu hồ ly không nhìn thấy bộ dáng của hắn nữa. Lệ tà lau vết máu trên khóe miệng, dù không cam lòng nhưng vẫn không dám tự tiện ở lại. Tóc bạc bay múa, đột nhiên hóa thành tia sáng trắng biến mất. Hoa, đây là ma thù. Ma thú cường đại, công phu bậc này thì đến khi nào nàng mới có thể học được a? Trong óc không suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy phía trước tảng đá, một đoàn bóng đen từ từ nhỏ đi, mơ hồ có tiếng người truyền đến. Ngươi cam kết đánh đổi tất cả, chúng ta sẽ đến thu hồi. Trong bóng tối giọng nói hết sức trầm thấp, còn có chút bất lực, Lưu Triệt, ngươi nhớ kỹ, ngươi là điểm xấu, càng là người ngươi thích thì càng phải rời xa, nếu không sẽ mang đến tai họa cho nàng. Người nói chuyện có vẻ không đành lòng, sau khi nói xong, thở dài một tiếng, tách ra khỏi tảng đá, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đi, bóng đen càng nhạt dần, đi tới bên người tiểu hồ ly thì chỉ còn lại có một cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ, dường như không nhìn thấy, nhưng người nọ lại cảm giác được cái gì đó, cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu hồ ly cũng cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao hội, bóng dáng người nọ đột nhiên cúi xuống, thì thào nói một câu, hóa ra đây mới là. Câu nói kế tiếp không tiếp tục, hắn chỉ lắc đầu nói một câu, ý trời như thế. Sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Một cảm giác thoải mái trong nháy mắt chui vào thân thể, tiểu hồ ly không nhịn được ưm một tiếng, cảm giác trong thân thể có nhiều chỗ biến hóa. Sau khi thoải mái, ngẩng đầu lại, bóng đen phía trước lại sớm biến mất. Tiểu hồ ly giật mình, cảm giác thân thể nặng như đá vừa rồi không nghe sai khiến vậy mà trở nên dễ dàng. Nàng đứng lên, duỗi duỗi tay, đá đá chân, xoay xoay thắt lưng, run rẩy cái lỗ tai, rũ nước mưa ướt đẫm trên người đi. Nàng muốn chạy tới xem bên kia phát sinh chuyện gì, còn không có hành động, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đứng lên. Ngay sau đó, thiếu niên mặc áo đen cũng đứng lên, trên người hắn đều là máu nhìn thật đáng sợ. Trong lòng thiếu niên kia ôm một người, cũng đầy người là máu, thoạt nhìn đã chết. Thiếu niên xoay người lại, khuôn mặt tái nhợt mang máu cùng với khóe mắt hoa kết ngạnh quỷ dị khiến hắn có chút âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, linh thú cấp 2. Tiểu hồ ly theo bản năng lui về phía sau từng bước. Không biết tại sao, người này âm trầm chết trầm, nhưng cũng không giống lệ tà cùng nam tử mặc áo đen khí phách sắc bén kia. Nàng có chút sợ hãi khó hiểu, trong lòng lạnh lẽo, dường như chỉ cần tới gần hắn sẽ chết. Trong lòng có cảm giác như thế, bởi vậy nàng không dám tiến lên nữa, len lén trốn ở phía sau bụi cỏ, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn ôm cô gái trong lòng, từng bước đi ra ngoài. Mặc Liên các hạ, giao nàng cho ta đi. Nhìn hắn phải đi, nhưng lại ôm chặt Hoàng Bắc Nguyệt không chịu buông tay, Phong Liên Dực không thể không lên tiếng. Mặc Liên ghì chặt cánh tay, tính chất bảo vệ rất mạnh, không chịu buông tay. Yểm mặc áo đỏ nghiêng mặt, cười tủm tỉm nhìn Phong Liên Dực, có ta ở đây, ngươi không thể chiếm lấy nàng được. Hiện tại đã đến nước này, đem nàng về nước Nam Dực, đừng hòng cho ai độc chiếm nàng, lúc này mới công bằng. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc hắn, nói, nàng chỉ nguyện ý theo ta. Chưa chắc. Yểm có chút tự kỷ nháy mắt mấy cái. Lúc trước nàng không biết ta xinh đẹp như thế, chờ nàng gặp ta tự nhiên sẽ quên ngươi. Phong Liên Dực không nói gì, người này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là ai? Yểm cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Mặc Liên, nói, tiểu tử thối, đưa nàng về phủ trưởng công chúa của nước Nam Dực, biết không? Mặc Liên lại không phản đối, gật đầu, có lẽ hắn cũng cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, thầm nghĩ để nàng về nhà tĩnh dưỡng, chờ vết thương trên thân thể chậm rãi khép lại, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ngay cả Mặc Liên cũng đồng ý, Yểm đắc ý nháy mắt với Phong Liên Dực, cười rời đi. Lúc đi qua bụi cỏ, nhìn thấy một bóng dáng trắng bóng sột soạt lui về phía sau, Yểm nhìn thoáng qua, đột nhiên cúi người, một phát bắt được cái đuôi lông xù, ánh mắt sáng lên, thật là tiểu hồ ly đáng yêu. Trong lòng tiểu hồ ly hoảng hốt, cặp mắt màu lam lạnh nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn nhanh móng vuốt cào lên ngón tay hắn. Yểm thật không ngờ có linh thú dám to gan cào hắn, huống hồ nguyên khí con tiểu hồ ly này chỉ cấp 1 mà thôi, một con linh thú mà thôi, kể cả thần thú ở trước mặt hắn cũng không to gan như vậy. Yểm lùi tay về, trên ngón tay chảy ra ít máu, hắn đưa ngón tay bỏ vào miệng nhẹ nhàng cười quyến rũ, ngươi dám cào ta, tức giận sao? Tiểu hồ ly lui từng bước về phía sau, nàng chỉ cảm giác bị bắt được cái đuôi rất khó chịu, cho nên mới vung móng. Nếu biết là hắn, nàng cũng không dám a. Yểm là một tên siêu cấp mang thù, mới ra khỏi phong ấn đã bị linh thú cấp 1 cào bị thương. Chuyện này thật mất mặt, bởi vậy hắn đột nhiên cười xấu xa, vươn tay định chộp cổ tiểu hồ ly. Bắt nạt tiểu gia hỏa đáng thương kia nhất định sẽ rất vui. Trước khi hắn ra tay đã có một tay động tác nhanh hơn, nhẹ nhàng bắt lại tiểu hồ ly trước hắn, nhét vào ống tay áo, xoay người đi. Cản rỡ như thế, Yểm giận dữ nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Liên Dực, hồ ly này là ta nhìn thấy trước. Ngươi đừng quên nơi này là thành Tu La. Phong Liên Dực cũng không xoay người, thản nhiên nói, ngụ ý không cần nhiều lời, người thông minh tự nhiên sẽ hiểu. Hắn là Tu La Vương, chi phối hết thảy thành Tu La. Tiểu hồ ly này ở thành Tu La đương nhiên là của hắn, người khác có tư cách gì lấy đi. Yểm ngậm miệng không mấp máy, hắn đoạt đồ trong nhà người khác, tự nhiên bị đối lý. Hừ, hồ ly về ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt về ta. Yểm nhìn bóng lưng của hắn, vô lễ tuyên bố, cứ như thế đi, ngươi ôm hồ ly đi, ta không đoạt với ngươi. Sau này ngươi cũng đừng theo ta đoạt. Sau khi nói xong, Yểm cảm thấy chính mình nhặt một cái lợi thế lớn, vui tươi hớn hở rời đi. Chờ ngày sau hắn nhớ tới những lời này, hôm nay mới hối hận đấm ngực dậm chân a. Sớm biết thì hẳn là liều chết để tiểu hồ ly về hắn mới đúng. Phong Liên Dực căn bản không bận tâm đến lời của hắn. Người này không hiểu từ đâu xuất hiện, trông giống người nhưng không phải người, giống yêu nhưng không phải yêu, giống ma cũng không phải ma. Từ động tác chế trụ Mặc Liên xem ra người này tuyệt đối rất lợi hại, nhưng trước đây chưa bao giờ nghe nói đến một vị cao thủ quái dị trên đại lục Tạp Nhị Tháp như vậy. Phong Liên Dực ôm tiểu hồ ly ra khỏi thành Tu La, ở bìa rừng thả nàng xuống, dùng ngón tay vào lỗ tai đỏ lông xù, thấp giọng nói, đi thôi, không nên trở lại chỗ này. Mặc dù thành Tu La đã không còn ma thú trừng phạt minh, nhưng nơi này vẫn vô tình vô nghĩa, lạnh như băng hờ hững. Phóng sinh tiểu hồ ly, hắn đứng dậy quay trở lại, đi vài bước đột nhiên dừng lại, hơi xoay người, trong ánh mắt màu tím liễm diễm có tia sáng lấp lánh. Tiểu gia hỏa kia từng bước một lảo đảo đi theo hắn, đi hai bước liền té ngã, hiển nhiên vừa mới sinh ra chưa học được bước đi. Ta chưa chắc là người tốt, ngươi đi tìm đồng loại đi. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói có vô hạn cô đơn cùng yêu thương. Tiểu hồ ly vẫn bám giết theo sát không tha hắn. Đi tìm đồng loại. Nàng căn bản không biết mình là ai, không biết đồng loại ở đâu. Trong rừng rậm quá nguy hiểm, ngay cả kiếm ăn nàng cũng không học được. Nếu một mình hành tẩu rất nhanh sẽ thành bữa ăn trong bụng của linh thú cường đại. Nàng không muốn chết sớm như vậy. Người này tuy nói chưa chắc là người tốt, nhưng ít nhất từng bảo vệ nàng. Trong rừng cây gió hây hẩy lay động cành lá. Thời kỳ đầu xuân, trên cây vừa mới mọc chồi non, hết thảy có vẻ sức sống bừng bừng, tràn ngập hy vọng. Hắn đi vài bước vẫn dừng lại, xoay người nhìn tiểu gia hỏa cẩn thận đi theo chính mình, thở dài một tiếng, ngươi vì sao lại theo ta? Vì sao? Tiểu hồ ly cũng không trả lời được. Đại khái là cảm giác an toàn với hắn, tựa như gió xuân thổi qua, ôn nhu ấm áp, không có lực sát thương. Nàng rất nhỏ yếu, chỉ có thể tìm gió xuân phù hộ, mà không dám một mình xông xáo trong gió bão. Huống hồ người này, lớn lên thật là đẹp mắt. Ngước lên hai mắt băng lam xanh biếc, tiểu hồ ly chờ đợi nhìn hắn, trong mắt ngập nước đáng thương, kẻ khác sinh lòng thương tiếc, căn bản không nỡ cự tuyệt. Trong lòng dao động, không biết bao lâu không hề động lòng chắc ẩn đột nhiên sinh ra thương tiếc con tiểu hồ ly này. Quên đi, nó nhỏ như vậy, đi ra ngoài cũng sẽ chết sớm, không bằng chờ lớn một chút rồi để nó đi sau. Hắn bước trở lại, ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng họp lại trong ống tay áo, thấp giọng nói, ta không thích người yếu, cho nên, ngươi phải tự mạnh mẽ lên. Tiểu hồ ly tỉnh tỉnh mê mê nghe, cố gắng gật đầu trong ống tay áo của hắn. Biết rõ hắn không nhìn thấy nên kiên định hạ quyết tâm, nàng sẽ không vĩnh viễn yếu như vậy. Bệ hạ, bắt lại được phản đồ ô sát, hắn không thừa nhận chính mình phản bội, muốn gặp bệ hạ. Vừa trở về thành Tu La, một nữ nhân xinh đẹp liền đi tới, nói nàng xinh đẹp bởi vì tiểu hồ ly không nhìn thấy phía dưới y bào màu xanh xám của nàng có đuôi rắn uốn lượn, đợi lúc nhìn thấy, lập tức sợ đến nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Nữ nhân kia là Vị Ương, giờ phút này lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tu La Vương, ngượng ngùng cúi đầu. Nghe nói Hoàng Bắc Nguyệt chết đi, từ nay về sau sẽ không ai có thể kiềm chế trái tim bệ hạ. Để hắn đi. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Hắn chẳng bận tâm chuyện ô sát phản bội. Vị Ương, lúc ta không có ở đây, ngươi cùng Lệ Tà coi chừng toàn bộ thành Tu La đi. Vâng, Vị Ương cúi đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút cảm thấy bất thường, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Nước Nam Dực. Phong Liên Dực không đợi bà hỏi tiếp, gió rất nhỏ vung qua, hắn đã biến mất. Bệ hạ, Vị Ương oán hận đứng tại chỗ, cô ta đã chết. Bệ hạ còn chưa hết hy vọng sao? Vị Ương tôn thượng, ta. Bệ hạ bằng lòng gặp ta không? Một người nam nhân mặc áo choàng màu đỏ thẫm, cổ áo lông vàng lẫn lộn chạy tới. Bộ dáng không thanh tú nhưng rất cường tráng, lấy lòng nhìn Vị Ương. Vị Ương oán giận nguýt hắn một cái. Thấy cái đầu ngươi ấy, tên phản đồ ngươi tốt nhất đi hồ máu chịu phạt đi. Ô sát lập tức xị mặt xuống, còn muốn giải thích. Vị Ương tôn thượng, ta thật không có phản bội, ta. Hừ, tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi còn chống chế. Vị Ương hừ lạnh, kẻ phản bội lại quy thuận nữ nhân kia, thật khiến ta xấu hổ. Nhìn Vị Ương cũng không quay đầu rời đi, ô sát oan ức đỏ mặt lên, người đi tới đi lui đều nhìn hắn, quả thực mang vẻ khinh bỉ. Lẽ nào hắn thực sự phản bội? Thật sự quy thuận nữ nhân tên Hoàng Bắc Nguyệt kia. Bắc Nguyệt Hoàng Triều trong phủ trưởng công chúa rất nhiều năm cũng không náo nhiệt như vậy. Nhà cửa cũng sửa chữa mới một lần. Trong Lưu Vân Các có hoa sơn trà màu đỏ vừa xinh đẹp vừa vui khánh. Tiểu hồ ly ngồi xổm trên cửa sổ. Một đám hoa sơn trà rậm rạp nở ở sau lưng nàng. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người nàng. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là cuộc sống thanh thản tự tại. Vì sao lâu như vậy còn không tỉnh? Thuật chiêu hồn, chẳng lẽ không để nàng sống lại sao? Tiếng nữ tử nghiêm khắc vang lên, có vẻ hơi chỉ trích. Người nói chuyện tiểu hồ ly cũng từng gặp, gọi Thiên Đại Đông Nhi, là quốc sư nước Tây Nhung, cung chủ của Thánh Huyết Cung, tuy nhiên hiện tại không phải. Không lâu trước đây, nước Tây Nhung bị nước Nam Dực thâu tóm, nữ hoàng đầu hàng. Thái tử Chiến Giã đem nữ hoàng cùng quốc sư đưa thành Lâm Hoài. Hoàng đế ban thưởng tòa nhà lớn để bọn họ sinh sống. Lại nói tiếp, chiến công này là do cô gái đang nằm bên trong lập nên. Giờ phút này sống chết không rõ, mới 17 tuổi mà thôi. Không chỉ bắt nước Tây Nhung, ngay cả thủ đô của nước Đông Ly cũng diệt. Nhưng thủ đoạn có chút lãnh huyết. Rất nhiều người vụng trộm đều nói nàng tính cách hung tàn, không có nhân tính. Hiện tại không sống không chết như vậy cũng là báo ứng. Hoàng thượng vẫn giữ tước vị Ninh Vương cho nàng. Có điều chưa kịp hưởng phúc đã biến thành như vậy. Thật sự là người đáng thương. Nghe hạ nhân trong phủ bí mật len lén nghị luận thân thể của nàng thế. Ngay cả tiểu hồ ly cũng cảm giác thổn thức thương cảm nàng. Hy vọng cô ấy sớm tỉnh lại. Nếu không thiếu niên trên mặt có hoa kết ngạnh sẽ thương tâm chết mất. Còn có hắn cũng thương tâm chết mất. Tiểu hồ ly chuyển đôi mắt màu lam lạnh nhìn nam tử mặc y phục trắng từ trong phòng đi tới. Hắn đi tới bên hoa sơn trà, Thiên Đại Đông Nhi cũng đuổi ra theo. Nước không thể một ngày không có vua, hay là ngươi về nước Bắc Diệu đi, cô ấy nếu tỉnh dậy muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ đi. Phong Liên Dực nao nao, đưa tay vung qua một đóa hoa sơn trà. Ta muốn nhìn nàng tỉnh lại. Nếu cả đời nàng không tỉnh, ngươi dự định chờ cả đời như vậy sao? Thiên Đại Đông Nhi khẽ mím môi. Nếu nàng tỉnh, sẽ không muốn thấy ngươi như vậy. Mấy ngày liền tới nay, hắn đã trở nên rất tiều tụy. Tiểu hồ ly thở dài một tiếng, không muốn nghe bọn họ nói chuyện, lặng lẽ nhảy vào cửa sổ, lặng yên không một tiếng động chạy trong phòng, bò lên ngồi trên bàn trang điểm. Cô gái trên giường không hề có động tĩnh, chỉ có hô hấp yếu ớt. Nhìn nàng ngày ngày gầy gò đi, dường như sẽ không tỉnh lại. Có người nhiều chờ nàng như vậy, tại sao nàng lại bất tỉnh chứ? Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn, chợt nghe tiếng bước chân vào, nàng quay đầu nhìn, đúng là Mạc Liên, thiếu niên âm u khiến nàng phát lạnh. Nàng vội vàng trốn phía sau cái hộp son bột, sợ hãi nhìn hắn. Kỳ thật trên người không hề có sát khí, nhưng rất sợ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, linh thú cấp 3. Mạc Liên ngồi ở bên giường, kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt, cắn nát ngón tay của mình, ở lòng bàn tay nàng chậm rãi vẽ bùa chú, từ ngón tay vẽ lên cổ tay. Bùa chú hoa xong, hắn yên lặng niệm vài câu chú ngữ, máu tươi lén lút dung nhập vào da tay nàng, biến mất. Hắn làm như vậy cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần vẽ xong bùa chú, sắc mặt của hắn lại tái nhợt vài phần, hoa kết ngạnh dưới khóe mắt lại càng tươi sáng quỷ dị. Chứng kiến bộ dáng của hắn, tiểu hồ ly có chút sợ hãi, lặng lẽ rụt thân thể một chút, nhưng lại không cẩn thận đụng ngã một cây nến. Xoạch một tiếng, nến rơi vỡ vụn trên mặt đất. Nàng lập tức cả người lông dựng thẳng lên, vừa muốn chạy trốn, Mạc Liên đã ngẩng đầu nhìn thấy nàng. Là ngươi? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, ngày đó hắn mang tiểu hồ ly này tặng Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng nhìn thấy nàng biến thành hai mắt màu lam lạnh có chút kinh ngạc mà thôi. Mạc Liên đi tới, nâng nàng lên, lại quay trở về đặt ở bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Đây là lần đầu tiên nàng tới gần thiếu nữ này, không khỏi tâm hoảng, trái tim thịch thịch thịch nhảy dựng, dường như cũng có chút khổ sở. Nàng cuốn cái đuôi ghé vào bên tay cô gái, len lén vươn móng vuốt đụng tay nàng một chút, sau đó lập tức lùi về. Trong đầu giật mình, trong nháy mắt đụng vào hình như nhìn thấy có người khóc. Là ảo giác sao? Mang theo một tia không xác định, nàng lần nữa vươn móng vuốt đụng tiếp vào tay nàng, thời gian lâu một ít. Lần này nàng rõ ràng thấy một cô gái lui ở trong góc khóc bàng hoàng, sợ hãi, thương tâm như vậy. Trong lòng chợt ê ẩm, rõ ràng không phải nàng, nhưng nàng lại cảm động lây, móng vuốt lông xù dùng sức. Cô gái kia ngừng tiếng khóc, từ trong góc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nguyệt, Mạc Liên đột nhiên kinh hô một tiếng, kích động bắt được bả vai Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt, tiểu hồ ly hoảng sợ, cho là mình gây họa, cuống quýt buông móng vuốt ra, lui đến một bên. Ta, giọng nói hết sức suy yếu phát ra từ miệng cô gái, nàng kịch liệt thở hào hển, như vừa gặp ác mộng. Tỉnh dậy, ngươi, Mạc Liên cao hứng không kềm chế được, lắp bắp nói, Nguyệt, ta xin lỗi. Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc hỏi một câu, đột nhiên khóc lên, tại sao tối như vậy? Đông Lăng nhanh đốt đèn lên, ta sợ. Mạc Liên giật mình, trong ánh mắt từng giọt nước mắt rơi xuống, toàn bộ lệ nóng nện trên đầu tiểu hồ ly như trời mưa, nàng cuống quýt tìm một chỗ núp. Ngươi tại sao cũng khóc? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên an tĩnh lại, nghe hắn kiềm nén nức nở, lần đầu tiên nghe được tiếng nam nhân khóc, cảm giác thật kỳ diệu. Người kia là ai? Tại sao ở bên cạnh nàng? Hắn tựa hồ không có ác ý, rất quan tâm nàng, còn khóc trước mặt nàng. Là ta. Mạc Liên thấp giọng nói. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu. Nàng giống như ngủ một giấc dài, trong mộng không có gì hết. Chờ tỉnh lại thì cảm giác trên người như bị xé ra, đau đến khó tin. Mà người này cảm giác còn đau hơn nàng. Giết ta, giết ngươi. Mạc Liên thống khổ nói. Hoàng Bắc Nguyệt không còn rơi nước mắt, ngược lại mỉm cười, thiện lương nói, đâu có, ta không phải vẫn sống tốt sao? Đó là vì thuật chiêu hồn. Tiểu hồ ly trốn ở trong đống chăn, lộ ra đôi mắt nhìn bọn họ, trong lòng yên lặng nói. Nàng nghe bọn hắn nói qua, là bởi vì thuật chiêu hồn của Mạc Liên mới để Hoàng Bắc Nguyệt sống lại, nếu không nàng đã sớm chết. Người này rất đáng thương, trái tim đều bị móc ra vậy mà vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên những người thích cô ấy đều là nhân vật rất lợi hại. Các loại linh đan diệu dược căn bản không thiếu, vô luận thế nào cũng có thể để nàng chậm rãi phục hồi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi giơ tay lên, lục lọi mò lấy mặt Mạc Liên, lòng bàn tay chạm được một mảnh nước mắt. Nàng muốn lùi tay về, lại bị Mạc Liên bắt được. Trên mặt có chút đỏ ửng, Hoàng Bắc Nguyệt nói, ngươi là ai? Tay Mạc Liên run lên một cái, nghẹn lời nói, Lưu Triệt. thuật chiêu hồn mang hồn phách về sẽ mất trí nhớ trước, có thể đem nàng trở về. Mạc Liên chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, không có cảm giác người trước mặt kém rất nhiều người trong lòng hắn trước kia. Hắn thầm nghĩ để nàng nhận thức mới, không muốn để nàng nhớ tới chuyện không vui lúc trước.